Chế tạo hào môn, chương 114, cảnh đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chắc cô chưa từng làm tư vấn tâm lý liên quan nhỉ? Hoặc là nói, từ trước đến nay, cô cũng không coi. Chuyện này là một kiểu bệnh tâm lý. Nhưng một người, bị tổn thương về mặt tình cảm thì không thích hợp, đảm nhiệm vai trò bác sĩ tâm lý. Bởi vì hầu như tất cả, mọi người đều không thể nào tự đi ra từ tổn thương. Tình cảm của mình, Hoắc Khải nói. Anh nói xong chưa? Phan Tư Mễ lạnh lùng nhìn. Anh, nói, anh hiểu rất rõ về tâm lý học à, giỏi như. Thế thì tại sao vợ anh lại đưa anh đến tìm tôi? Bởi vì cô ấy không hiểu tôi. Hoắc Khải nói, ít nhất tôi có thể nhìn ra cô không chuyên nghiệp cho. Lắm, đến bệnh của bản thân mình cô còn chưa trị. Được thì sao trị khỏi bệnh cho tôi? Hơn nữa, tôi thật sự, không có bệnh cũng không cần trị liệu tâm lý. Người có bệnh thì thường nói mình không bị bệnh, giống như người uống rượu say thì chưa bao. Giờ thừa nhận mình say. Phan Tư Mễ đang nói, bỗng, nhìn nghĩ đến cái gì đó, vẻ tức giận trên khuôn mặt. Cô ấy dần biến mất, nửa đùa nửa thật nói. Tôi hiểu, rồi, anh cảm thấy quá xấu hổ cho nên hy vọng dùng. Cách này làm tôi tức giận mà từ bỏ trị liệu cho anh. Sao, phải thừa nhận là thủ đoạn của anh đạt hiệu quả. Cao đấy, tôi thật sự muốn anh mãi mãi trở thành một người đàn ông vô dụng. Nhưng tôi không thể làm thế, bởi vì tôi là bác sĩ tâm lý, không thể vì một chút mánh. Khóe của anh mà từ bỏ đạo đức nghề nghiệp của mình, Hoắc Khải lắc đầu, nói, cô nghĩ nhiều rồi, việc chọc tức cô cũng không đạt được hiệu quả gì như việc lừa gạt cô vậy, tôi chỉ muốn nói cho cô biết, có lẽ, cô không hiểu Cơ Hương Ngưng, cô ấy không thuộc, kiểu thích tranh giành và cũng sẽ không tranh giành, sự việc năm đó chắc là có sự hiểu lầm, có lẽ các cô nên gặp nhau, dành thời gian ngồi xuống nói chuyện, rõ ràng, không cần nhìn tôi như thế, sở dĩ tôi nói. Những lời này với cô, là vì vợ tôi xem ra cũng rất quan tâm đến chuyện này, mặc dù cô ấy không nói ra, nhưng tôi biết cô ấy rất quan tâm đến việc quan hệ của các cô có thể hàn gắn được hay không. Tôi đã, từng thề, chỉ cần tôi vẫn còn sống, sẽ không để cho hai mẹ con Ninh Thần gặp phải phiền não gì. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Hoắc Khải trong lòng Phan Tư Mễ vô cùng kinh ngạc, cô có thể nhìn ra được người đàn ông này không? Nói dối, nhưng trên đời này lại còn có người vì vợ của mình mà chịu suy nghĩ đến mức này, chỉ vì nghĩ rằng trong lòng cô ấy sẽ có chút lo lắng. Nên trước hết nhanh chóng loại bỏ tất cả những mối nguy cơ tiềm ẩn, nhưng nghĩ đến sự quan tâm của Ninh Thần đối với Hoắc Khải, Phan Tư Mễ lại hiểu được, có lẽ mối quan hệ vợ chồng của họ tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của cô. Anh không sợ tôi thật sự tức giận mà từ bỏ trị liệu cho anh sao? Nếu như vậy, vợ anh không phải càng lo lắng hơn à? Phan Tư Mễ nói. Hoắc Khải cười, nói. Bây giờ cô giận đến nỗi muốn ném tôi đi không chữa bệnh nữa à? Phan Tư Mễ ngẩn người. Đúng thật, cô cũng không thật sự tức giận đến mức đuổi người đàn ông này xuống xe, sau đó gọi điện thoại nói cho Ninh Thần. Một trận, tại sao, ân oán chôn sâu trong lòng bao nhiêu năm nay, đáng lẽ phải khiến cô giận đến phát điên, không quan tâm người nhắc đến việc đó là ai, đều sẽ bị cô cắn xé. Mới đúng chứ, nhưng tại sao sau khi người đàn ông này nói ra cô lại không tức giận như trong tưởng tượng? Thời gian là vũ khí tốt nhất có thể giải quyết tất cả những tiêu cực còn tồn tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, cô học tâm lý nhiều năm như thế, có lẽ cũng mơ hồ hiểu rằng kiểu tính cách của Cơ Hương Ngưng thì tuyệt đối sẽ không tranh cướp cái gì với người khác, cho dù cô ấy có thể thật sự từng thích, nhưng sự việc bị chôn vùi càng lâu thì càng khó kết thúc. Hoắc Khải nói, lần này, Phan Tư Mễ cũng không phản bác, bởi vì những gì Hoắc Khải nói cũng là những gì cô ấy nghĩ. Trong nhiều năm nghiên cứu tâm lý học, cô thực sự từng nghĩ như vậy. Gia đình của Cơ Hương Ngưng là tốt nhất trong ba, người tính cách cũng kiêu ngạo nhất. Năm đó, khi học đại học, con gái của thầy giáo nhờ vào quan hệ mà chiếm được giải nhất cuộc thi hội họa, cô ấy cũng chưa từng tranh cãi bất cứ điều gì, có thì tốt, không có thì thôi, tốt hay xấu trong lòng cô ấy biết rõ là được. Tranh cãi với người mà cô ấy xem thường như thế, chỉ có thể trở thành người mà cô ấy ghét. Kể cả sau này, thỉnh thoảng cô nghe thấy có người nhắc đến sự việc năm đó, thì cũng chưa có bất kỳ ai từng nói là Cơ Hương Ngưng yêu đương với em trai kia. Tất cả sự tức giận chỉ bắt nguồn từ chuyện cô nhìn thấy bọn họ ôm nhau, trong đó có chi tiết nào bị bỏ qua hay không, cô cũng không còn nhớ rõ nữa. Như Hoắc Khải đã nói, bị người nói quá nhiều, thời gian trôi qua lại quá lâu, rất khó để kết thúc mọi chuyện chỉ có thể sai càng thêm sai mà thôi. Mà những việc Hoắc Khải làm chính là một chất xúc tác đem những mâu thuẫn hoàn toàn vỡ tung, lộ ra bản chất sâu xa của vấn đề. Khi vấn đề đã được bóc trần, có một số việc cũng sẽ dễ nói rõ ràng. Nếu cô tiếp tục ngồi ngẩn ra ở đó thì sẽ không kịp thời gian chơi đùa ở nhà trẻ đâu, Hoắc Khải nhắc nhở. Phan Tư Mễ hoàn hồn, nhìn nụ cười tràn đầy trên khuôn mặt Hoắc Khải, nét mặt cô bỗng nhiên tỏ ra kỳ lạ, hỏi, bây giờ tôi có chút nghi ngờ, rốt cuộc anh hay tôi mới là bác sĩ tâm lý, cách thức mà anh sử dụng, có vẻ rất chuyên nghiệp, trước đây thực sự từng học qua sao, cô thấy sao, Hoắc Khải hỏi lại. Phan Tư Mễ ra vẻ suy nghĩ, sau đó nở nụ cười, hỏi, anh nghĩ tôi có đoán ra không? Hoắc Khải cũng bật cười, không tiếp tục nói về chuyện này, có lúc hỏi một vấn đề nào đó không nhất định phải trả lời, bởi vì ai trả lời thì người đó sẽ thua. Phan Tư Mễ rõ ràng cũng là một người không thích chịu thua, nhưng so với Cơ Hương Ngưng, cô ấy tỏ ra mềm dẻo hơn một chút. Nếu đổi lại là Cơ Hương Ngưng, có thể hai người đã cãi nhau một trận lớn, vấn đề của cô lại trả lời, vậy thì quá vô lý. Sau đó, Hoắc Khải không làm khó Phan Tư Mễ thêm nữa, mà Phan Tư Mễ cũng không tiếp tục phê bình anh, theo kế hoạch đầu tiên là đến nhà trẻ chơi đùa cùng trẻ em, sau đó đến viện dưỡng lão quét dọn vệ sinh, sau khi ăn cơm chưa xong, Phan Tư Mễ lại đưa Hoắc Khải đến quảng trường ở bên sông, ở đây có rất nhiều chim bồ câu, đang đi bộ bốn phía quảng trường, chúng không sợ mà ngược lại rất thân thiết với con người, nghe nói trước đây rất lâu, địa điểm này từng là một cánh rừng, sau đó thành phố mở rộng, cánh rừng bị chặt hết để xây thành quảng trường, một số loại chim không có nơi làm tổ thì đi tìm nơi khác hoặc là ở lại trở thành bạn với con người. Có phải thật sự có nhiều chim như vậy ở lại? Không, cũng không mấy ai nhớ rõ nữa, nhưng quả thật là có rất nhiều chim bồ câu ở quảng trường. Còn có một vài người bán hàng rong không ngừng, chào bán các loại bánh mì. Người mua nhiều nhất là các bạn nhỏ, nét mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phấn chấn khiến người khác nhìn thấy cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Phan Tư Mễ đi qua mua hai cái bánh mì, đưa cho Hoắc Khải một cái, sau đó cô ấy mở gói bánh còn lại, chia thành những mẩu bánh nhỏ để trong lòng bàn tay rồi ngồi xổm xuống. Mấy con bồ câu kêu cu cu nhảy đến bên tay cô, cúi đầu ăn khoan khoái. Hoắc Khải học theo, vừa cho ăn vừa hỏi, cô thường xuyên đến đây à? Đương nhiên rồi, lúc nhỏ bố mẹ rất thích đưa tôi đến đây, sau đó công việc của họ quá bận, thời gian đi chơi cùng tôi ít dần, lúc rảnh rỗi tôi sẽ tự đến đây chơi, cho bồ câu ăn, nhìn thì thấy bình thường nhưng thật ra lại rất dễ khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Mấy tên nhóc này không xấu với con người, cũng không cho rằng con người sẽ làm việc xấu với chúng. Có lúc tôi cảm thấy ở cùng chim bồ câu còn đơn giản hơn nhiều làm bạn với con người. Đọc thêm nhiều chuyện hay tại chuyên oan, tôi lại cho rằng chim bồ câu phức tạp hơn so với con người, Hoắc Khải nói. Tại sao? Phan Tư Mễ quay lại nhìn anh. Hoắc Khải cúi đầu nhìn vụn bánh mình trong tay, nói, cô cho chim ăn một lần, nó rất khó nhớ cô là ai. Nhưng nếu cô cho tiền ai đó một lần, người đó sẽ nhớ cô rất lâu, đến lần sau, người đó sẽ chủ động tìm cô, tính toán để thu được nhiều lợi ích hơn nữa. Cho nên, kết bạn rượu thịt thì dễ, còn muốn làm bạn với chim bồ câu thì lại không dễ như thế. Câu nói này có anh nghe có vẻ hơi tiêu cực. Sao, thế cũng từng bị tổn thương tâm lý à, có tiện nói ra cho tôi nghe chút không? Phan Tư Mễ hỏi, không tiện lắm, Hoắc Khải lắc đầu nói, đừng coi tôi là bác sĩ tâm lý, chỉ là một người bạn bình thường cũng không được à? Phan Tư Mễ hỏi, không được, Hoắc Khải vẫn quả quyết từ chối, nhỏ mọn. Phan Tư Mễ cữu môi nói, cho chim bồ câu ăn một lát. Phan Tư Mễ phủi sạch những mẩu bánh mì còn lại trên tay, lấy di động ra, nói, đã đến đây rồi, chụp vài bức ảnh đi, cũng như đa số những người đàn ông khác. Hoắc Khải không thích kiểu selfie lắm. Anh thích chụp ảnh cho các cô gái đẹp hơn. Nhìn bộ dạng không mấy hứng thú của anh, Phan Tư Mễ dứt khoát đưa di động cho anh, nói, vậy anh chụp cho tôi, chụp đẹp vào nhé. Nói xong, cô ấy chạy đến lan can bên quảng trường, hơi nghiêng người. Mặt trời đang dần buông xuống, chiếu rọi dáng chiều rực rỡ bên sông. Trong ống kính, một cô gái mặc trang phục gọn gàng, lịch sự đang đứng đó. Vài sợi tóc rủ xuống bên tai khiến cho trong sự nghiêm túc của cô ấy lại có thêm vào phần xinh đẹp. Dáng vẻ xinh đẹp đó đã thu hút không ít sự ánh nhìn của những người đi đường. Hoắc Khải tìm vài góc ảnh đẹp chụp vài tấm sau. Đó nói lớn, chụp xong rồi, nhưng Phan Tư Mễ lại đưa tay lên vẫy vẫy anh. Sau khi anh đi qua, cô ấy hỏi, anh chụp đẹp không? Đấy, chắc cũng đẹp, Hoắc Khải trả lời. Phan Tư Mễ vén vài sợi tóc trước trán, trên khuôn. Mặt lộ ra dáng vẻ quyến rũ không biết là do gò má ứng hồng của cô, hay là do ánh hoàng hôn phản. Chiếu, cô cắn nhẹ đôi môi, hỏi, tôi xinh hơn hay vợ? Anh xinh hơn, cách trương.